Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạnh Đình nhìn cô, một tia xem thường cùng cười lạnh, mấp máy bờ môi nói tiếp. Vậy nếu như cô ấy tự nguyện thì sao đây? Anh đệ cũng không ngốc, anh ta nói câu đó là có ẩn ý gì? Anh muốn làm cái gì? Cuộc nói chuyện hôm qua đã có kết quả, cho nên... Kéo kéo cổ áo, anh ta mang theo vẻ mặt kiêu ngạo nói tiếp. Thật ra cô có giúp tôi hay không cũng không quan trọng. Bởi vì kế tiếp, tất cả mọi chuyện chỉ liên quan đến Chu Tương. Tôi sẽ trực tiếp tìm cô ấy để mà nói chuyện. Làm sao có thể chứ? Tại sao lại không thể chứ? Chủ tướng của ấy, cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Vậy hãy để cho cô ấy chính miệng nói với tôi những cái chữ không này. Nhưng vấn đề là anh đệ căn bản không dám khẳng định câu trả lời của chủ tướng sẽ là có hay là không đi. Nhưng mà cái gì chứ? Vì sao lại không nói tiếp? Bởi vì cô không phải là cô ấy, có phải hay không hả? Ở trên mặt anh viết hai chữ thắng lợi. Tôi là tôi. Anh đệ mờ mịt chống đỡ. Một lúc sau cuối cùng cũng tìm ra được chiến lược để mà đối phó. Chủ tướng đã kết hôn rồi, anh không cần phải uổng phí tâm tư đâu. Quả nhiên, cô nhìn thấy ánh mắt của anh trầm xuống, chân mày cũng nhíu lại. Nếu như là cô ấy chịu ly hôn, vậy thì giá tiền có thể bàn lại. Anh lại lạnh lùng chậm rãi mà trả lời. Anh đệ đột nhiên có cảm giác da đầu một hồi tê dại, cố gắng kiềm chế giọng nói của mình. Cô dùng bộ mặt không có cách nào tiếp nhận hỏi. Anh vẫn mới nói cái gì? Cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi về điểm này. Nếu cô ấy phải làm thủ tục ly hôn và phải bồi thường cho chồng cô ấy thì tôi sẽ lo liệu tất cả. Anh đệ không ngừng nháy mắt, không ngừng hít không khí. Cô bắt đầu hoài nghi, có phải rằm tháng 7 năm ngoái, ngày phổ độ chúng sinh cô làm không đến nơi đến chốn, cho nên mới trêu chọc phải ác ma này đến cửa hay không? Anh ta làm sao có thể độc đoán như vậy chứ? Mạnh, mạnh gì chứ nhỉ? Làm sao cô lại không nhớ tên của anh ta? Mạnh Đình. Anh tốt bụng nói lại. Mạnh Đình anh. Cô ngửa đầu lấy hơi lại bị cắt đứt. Cô thì sao? Tả cái gì chứ? Tả ăn đệ. Ăn trong ăn huệ. Đệ là khác nữ. Đi không đổi tên, mà ngồi thì cũng không đổi họ đi. Là tả ăn đệ sao? Vậy thì được. Cô hiện tại im lặng nghe tôi nói rõ. Ăn đệ há to mồm, bị khí thế bức người của hắn dọa sợ. Thật sự là an tĩnh lại. Cuộc nói chuyện của chúng ta đến đây chấm dứt. Chỉ hy vọng cô hiểu rõ một chuyện. Trừ phi Chu Tương từ chối, nếu không dù là ai đi nữa cũng không có quyền ngăn cản, bao gồm cả cô. Anh nhìn thẳng vào cô nói, đúng lúc phía chân trời lại đánh xuống một tia chớp. Tôi nghe anh. Tiếng sấm ầm vang lên, cô theo bản năng giật mình thét lên chói tai, mà thân thể cũng theo bản năng mà tìm kiếm nơi để che chở. Lúc tiến công vào bờ ngực rắn chắc phía trước, mùi nước hoa phái nam liền xông vào lỗ mũi, khiến tất cả động tác xa lạ đều khẩn cấp ngừng lại. Không may, hai tay của anh lại mắc kẹt trên bờ vai của cô. Không may, cô lại dựa đầu vào trước lồng ngực của anh. Anh đệ trừng mắt nhìn cúc áo sơ mi trên người anh. Mạnh Đình cau mày lại, nhìn hai cánh tay đánh dừng ở giữa không trung. Các người đang làm cái quái gì vậy hả? Bỗng nhiên có một người quát lên. Anh đệ vừa quay đầu nhìn lại, thì thân thể lập tức theo bản năng nhảy ra, kinh ngạc mà cất tiếng. Học Thánh. Hiện trường xuất hiện thêm một chàng trai trẻ tuổi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mạnh Đình. Anna, em ở nơi này là làm cái gì chứ? Anh ta là bạn của em sao? Vì sao lại không giới thiệu một chút hả? Triệu Học Thánh, ánh mắt như cũ nhìn chòng chọc vào Mạnh Đình không buông. Anh ta không phải như vậy, anh ta chỉ là hàng xóm thôi. Anh đệ theo bản năng liếc Mạnh Đình một cái. Cô phát hiện anh ta đang dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn về phía bọn họ. Thật sự chỉ là hàng xóm sao? Nhưng vì sao? Học Thánh dường như có vẻ là không tin. Anh ấy là hàng xóm ở lầu trên. Bởi vì tránh mưa nên gặp nhau ở đây, cho nên liền nói chuyện phiếm vài câu thôi. Anh đệ thật là vất vả cất lời giải thích, cuối cùng lại không thể nào nói nổi nữa. Cô chợt phát hiện mình đang để ý, nhưng không phải sợ Học Thánh hiểu lầm, mà là cảm giác Mạnh Đình tồn tại ở đây. Cô mỗi câu giải thích, dường như lại nhìn thấy trên mặt Mạnh Đình càng thêm đùa cợt. Mặc dù cô không bao giờ muốn nhìn cái khuôn mặt ấy lâu thêm một chút nào, nhưng tầm mắt vẫn không tự chủ được mà liếc về phía anh ta. Anh ta đang nghĩ cái gì? Là đắc ý sao? Là cười nhạo sao? Hay là đang hả hê để chờ xem kịch vui chứ? Mạnh Đình nhếch miệng truyền đi ánh mắt. Một bộ phim truyền hình nhàm chán. Mặc dù dáng vẻ cô gái này lung túng rất là thú vị, nhưng ánh mắt tên thanh niên trẻ tuổi kia nhìn anh giống như là kẻ thù, khiến cho anh có cảm giác chán ghét. Chắc đó là bạn trai của cô. Gương mặt dưới khổng kính có một chút gầy gò, nhưng coi như có vẻ tử tế. Chỉ là đứng ở bên cạnh cô, thanh niên này vô luận khí thế dáng vẻ dường như cũng không quá tương xứng. Thế nhưng điều này cũng không liên quan gì đến anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net